Nữ phụ đại sùng, chương 13, ăn đủ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xâm nhập thành công vào hệ thống tường lửa bảo mật của trụ sở Đường Gia, Trình Song Song thỏa mãn nhìn kết quả trên màn hình máy tính. Thống kê số liệu vật dụng xây dựng bị ăn bớt của Đường Gia thật khiến người khác gây sốc. Với 50.000 vật liệu kém chất lượng và hơn 400 tỷ phí thiệt hại bị giấu kín. Quả là khủng khiếp, liệu Đường Gia có thể bịt kín bí mật này mãi không? Song Song nhìn mắt qua chiếc váy lộng lẫy đính đầy kim sa mà Đường Vân Thanh chiều qua gửi bưu điện cho cô. Có lẽ Vân Thanh chưa biết cô đã thay đổi nên số đo của chiếc váy khá lớn. Đến mức cô chưa kịp chui người vào thì váy đã rớt xuống. Lại làm cho cô phải mất công chỉnh sửa. Cắt xén lại một lần nữa mới mặc vừa được. Tay cầm chiếc hộp nhung đỏ đựng vòng tay pha lê do mình tự chạm khắc. Song Song thích thú cười. Đây là pha lê tốt khó vỡ. Được khai thác tại Australia. Không có gì phá vỡ được nó. Ngoại trừ mũi khoan kim cương. Đặc biệt Song Song còn gắn vào máy theo dõi thu nhỏ lồng vào trong viên pha lê. Đường Vân Thanh. Tôi hy vọng cô may mắn giống như tình yêu của cô. Tôi và cô, ai tồn tại, cách chương.